Tình yêu Formalin, chương 11, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Y chú ý đến người kia thật lâu, bắt đầu từ lúc người kia giúp y nhặt công văn rơi trên đất. Người kia nói, người kia cười, biểu tình hiền lành khi giúp người khác. Đó là ương của y thực anh tuấn, thích cười, thích vẽ tranh, thích nghe nhạc ồn ào, thích hoa hồng, thích nhặt mèo hoang về nhà, thích uống bia lạnh ở quán nhỏ sau khi tan sở vào mùa hè. Y đã yêu một người đàn ông hoàn toàn đối lập bản thân y, nhưng y chỉ dám đứng nhìn từ phía xa xa. Dù sao người như y cũng sẽ không có cơ hội. Ương có một cô bạn gái xinh đẹp, y từng đỡ cô dậy khi không cẩn thận té ngã. Bàn tay nho nhỏ tươi cười ngọt ngào ôn nhu nói cảm ơn. Là một cô gái vô cùng tốt, mỗi lần nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bọn họ y cũng cảm thấy ấm áp tự đáy lòng. Trong đêm tối nghĩ tới người kia y sẽ không thấy mình cô độc. Tưởng tượng ương mỉm cười với y, hôn y, bao trùm thân thể y. Y nghĩ chính mình thật xấu xa. Y chỉ biết trốn ở một nơi bí mật gần đó với những ý niệm đáng xấu hổ trong đầu. Y khát vọng được người chú ý, lại sợ hãi ánh mắt kẻ khác, sợ hãi bị nhìn thấu, bị người phát hiện nội tâm mình dơ bẩn như thế nào. Y cứ như vậy mỗi ngày lén lút nhìn ương, ngẫu nhiên sẽ vì ánh mắt vô thần đảo đến chỗ mình mà nhịp tim tăng tốc. Cho đến một ngày, ương mất tích không còn trở về. Thời điểm thấy ương lần nữa, là trên bàn giải phẫu ở trường học mình công tác. Thân thể trong giấc mộng cứ trần trụi nằm đó, ngực có vết đạn nhỏ. Nhất định rất đau, y có chút tự trách bản thân bởi vì y không quá thương tâm. Người y tưởng niệm vô số lần đang ở trước mắt y. Y vươn tay sờ sờ hai má người kia ẩm ướt mà lạnh băng, tản ra mùi formalin nồng đậm. Nhưng y lại hưng phấn, đây là cơ hội ông trời cho y, lúc này đây, y sẽ yêu người trước mắt thật tốt, thật tốt. Vụng trộm đem thi thể trở về, đặt ở trên giường của mình. Hiện tại ương chỉ là của y. Y chăm chú nhìn, hôn môi, tuy rằng đối phương đã không còn cách nào đáp lại. Y mua hoa hồng ương thích nhất cắm ở đầu giường. Mỗi ngày làm tình, mỗi khi nghĩ đến trong nhà có người y yêu tồn tại, y liền cảm thấy nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Đối với y mà nói, người chết so với người sống càng dễ đối mặt. Hơn nữa ương là đặc biệt, cho dù đã không thể mỉm cười, không thể trợn mắt, càng không thể ôm ấp y. Y vẫn càng ngày càng thêm mê luyến, không thể tự kiềm chế. Y biết bọn họ sẽ bị tách ra. Đây là chuyện sớm muộn, ngày đó sẽ đến, mặc kệ là hình thức nào. Tình yêu này không được tán thành, càng không thể kéo dài, thi thể rồi sẽ hư thối, tình yêu một ngày nào đó sẽ tan biến. Cho nên y muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với ương, chỉ có một cách mà thôi. Chỉ là, đến lúc chết y vẫn không biết y đã có được tình yêu mà y khát vọng. Bọn họ đã yêu nhau. Hoàn, cách chương.